Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1518, cực hình bức cung. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên sát thủ A Khải. Hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ, đi đến một bên trên ghế ngồi xuống đến, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, làm sát thủ bao nhiêu năm, nghe nói Lam Phong lời nói. A Khải hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói ra lời nói như thế. Hỏi ra vấn đề như vậy đến, làm cho hắn không khỏi trở nên thất thần. Làm sát thủ bao nhiêu năm a? A Khải miệng bên trong tái diễn Lam Phong lời nói. Hắn phảng phất một lần nữa trở lại hắn lần thứ nhất giết người lúc tình cảnh. Đó là tại hắn 8 tuổi năm đó. Khi hắn tan học kích động đi đến cửa nhà lúc, hắn liền nghe đến trong phòng truyền đến thét lên cùng hò hét. Đó là tỷ tỷ của hắn thanh âm làm A Khải đẩy cửa ra hướng vào trong nhà lúc. Thấy là lấy thân thể, miệng bên trong phát ra thống khổ thét lên. Trong mắt giữ lấy nước mắt thủy tỷ tỷ bị hắn bố dượng đặt ở vượt dưới thống khổ thút thít. Mà mẫu thân hắn đồng dạng là lấy thân thể, toàn thân phủ đầy bắt mắt vết thương. Tay chân bị trói ở, nằm trên mặt đất. Khóc lớn, dừng tay. Nhìn thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ bị khi phụ, A Khải tức giận giống to. Thế nhưng là hắn bố dượng cũng không có dừng lại. Động tác càng nhanh, đang đem tỷ tỷ đè ở trên người hưởng thụ khoái cảm bố dượng nhìn lấy cái kia hướng trong phòng giống. Tỏ A Khải, hắn cũng không có sinh khí, mà chính là cậy mạnh đem A Khải bắt đến bên cạnh hắn. Hướng trong miệng hắn rót mấy miệng rượu mạnh. Càng là hướng trong miệng hắn nhét vào một viên thuốc. Sau đó đem hắn cho khóa trong phòng A Khải không biết phát sinh cái gì. Khi tỉnh dậy, hắn cùng mẫu thân hắn cùng tỷ tỷ ngủ ở một trương nhã. Chỉ thấy tỷ tỷ và mẫu thân không ngừng mà thút thít sau cùng mẫu thân hắn cùng tỷ tỷ tự sát. 10 tuổi năm đó, A Khải giết chết hắn bố dượng, trốn cách nhà, đó là hắn lần thứ nhất giết người bây giờ. Đã 30 năm trôi qua, 30 năm. Thanh âm khàn khàn theo A Khải miệng bên trong truyền ra. Hối hận a? Lam Phong mở miệng lần nữa. Không hối hận, ta muốn giết người đều bị ta giết. A Khải nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vì cái gì không giết ta? Lam Phong hỏi lần nữa. Vốn là nhiệm vụ lần này là giết chết ngươi. Bắt cóc mang đi ngươi mỹ nữ kia cục trưởng đi. Nhưng là ta cảm thấy không dễ chơi. Không đủ kích thích, sau đó làm một kiện thú vị sự tình ta đối với các ngươi dùng thôi tình mê hương. Vốn định tại các ngươi tối đỉnh phong khoái lạc thời điểm đăng tràng cho các ngươi một kinh hỉ. Ta rất hiếu kỳ một khắc này các ngươi phản ứng. Chỉ là không có nghĩ đến có lẽ là đây là ta làm một cái sát thủ thất trách. A Khải trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Ta làm sát thủ 30 năm, giết vô số người. Giết người với ta mà nói đã không có cái gì niềm vui thú. Là như vậy buồn tẻ. Ta muốn làm một chút trò mới. Truy cầu kích thích. Thế nào? Mỹ nữ kia cục trưởng tư vị như thế nào? Cực phẩm a, tiểu tử. Người có thể phải cảm tạ ta. A Khải ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười đến cùng không che giấu chút nào tham lam đến. Như thế cực phẩm mỹ nữ. Đời ta đều không chơi qua, ngược lại là tiện nghi ngươi, như không phải là bởi vì hắn món đồ kia bị hắn chơi hỏng. Hắn đã sớm nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhàn nhạt nhìn A Khải liếc một chút, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói. Là ai chỉ thị ngươi? Bắt cóc Lam Vũ Hân đưa đi nơi nào? Làm sát thủ ta này một ít nguyên tắc vẫn là có. Ngươi giết ta đi. Ta không biết nói, nghe được Lam Phong lời nói, A Khải trên mặt không có chút nào e ngại, mà chính là cười lạnh mở miệng. Ta biết ngươi không sợ chết, thậm chí hiện tại ngươi có chút nhớ nhung chết, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi chết, sẽ chỉ làm ngươi còn sống sống không bằng chết. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang, mang theo vô tận thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha! A Khải nhìn lấy Lam Phong, nhưng mà cười nhạt một chút, xem ra ngươi xương cốt rất cứng, Lam Phong trong mắt phóng thích ra một cỗ lãnh ý, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hai cái ngân châm thì là theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. A, ngân châm nhanh như tia chớp, trong nháy mắt chui vào đến A Khải trong thân thể, làm cho hắn sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, thân thể không ngừng mà vặn vẹo, miệng bên trong có kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. A Khải cảm giác toàn thân phảng phất có vô số con kiến tại đối với hắn tiến hành cắn xé. Có vô số độc xà đem thân thể của hắn quấn quanh. Tại trong thân thể của hắn du tẩu, hắn trong hai mắt một mảnh đen kịt. Tại thời khắc này phảng phất mù, lỗ tai hắn tại thời khắc này cũng là nghe không được mảy may thanh âm. Hắn phảng phất thân ở bóng đêm vô tận bên trong. Trong bóng đêm có vô số độc trùng, độc xà, dã thú đem hắn vây, không ngừng mà gặm ăn thân thể của hắn. Thậm chí hắn còn chứng kiến chính mình chết đi mẫu thân cùng tỷ tỷ lấy thân thể, cầm trong tay sắc bén dao nhọn ở trên người hắn cắt từng mảnh thịt, bỏ vào trong miệng say sưa ngon lành địa nhấm nuốt. Trước đó chưa từng có hoảng sợ giống như hồng thủy lan tràn tại A Khải trái tim, làm cho thần sắc hắn dữ tợn mà điên. Miệng bên trong không ngừng mà phát ra hoảng sợ thét lên. Sao sao địa dãy giụa vặn vẹo im ắng trong bóng tối là đáng sợ cỡ nào? Hiện tại ngươi thay đổi chủ ý sao? Nhìn lấy cái kia thần sắc thống khổ mà dữ tợn A Khải, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Lam Phong cái kia đột nhiên nhớ tới thanh âm lạnh như băng rơi vào A Khải trong tai giống như âm thanh thiên nhiên. Hắn dùng hết lực khí toàn thân phát ra hò hét. Hắn cũng không tiếp tục nguyện ý trầm luân tại cái này vô tận trong thống khổ. Chính như Lam Phong nói tới như vậy. Vậy đơn giản là muốn sống không được. Muốn chết không xong. Sống không bằng chết. Bạch. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tay cầm nhô ra bỗng nhiên phát lực. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong một cỗ cường đại hấp lực bạo phát. Chui vào đến A Khải trong thân thể ngân châm thì là lặng yên không một tiếng động bay trở về đến. Bàn tay hắn, theo ngân châm bị thu hồi. A Khải thế giới một lần nữa đến để khôi phục. Hắn có thể nhìn thấy ánh sáng. Có thể nhìn thấy phía trước cái kia nhàn nhã mà ngồi Lam Phong. Có thể nghe được bốn phía thanh âm. Phảng phất vừa mới hắn chỗ kinh lịch nhưng mà một giấc mộng. Thế nhưng là, cho dù là mộng, A Khải cũng không muốn đi kinh lịch. Nói đi, đến cùng là ai phái ngươi đến? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên A Khải. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Đúng đúng sư tử môn sư vương cuồng lôi. Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được Lam Phong cái kia lạnh lùng ánh mắt. A Khải thân thể bỗng nhiên run một cái. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm đến. Hắn cho ta 1 triệu. Muốn ta giết ngươi. Sau đó mang theo Mỹ nữ cục trưởng Phượng Hoàng cung khách sạn số 666 phòng. Sư tử môn sư vương cuồng lôi. Lam Phong trao mày. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Hắn liền sư tử môn đều chưa nghe nói qua. Càng không có đắc tội qua sư tử môn nhân. Vì cái gì đối phương hội để mắt tới hắn? Sư tử môn là Giang Châu thành phố trừ vũ môn bên ngoài lớn nhất thế lực ngầm một trong. Sư vương cuồng lôi càng là Giang Châu thành phố tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn chỗ lấy tìm tới ta. Nghe nói cũng là bị người nhờ vả. Người phải biết chân tướng sự tình chỉ có tìm tới sư vương cuồng lôi. Nhìn thấy Lam Phong không? Hiểu. A Khải thì tiếp tục mở miệng. Hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu. Giết nhiều người như vậy. Cũng không có nghĩ qua có thể tại Lam Phong trong tay công việc lấy. Chỉ là muốn hắn cho hắn một thống khoái. Người đi đi. Nghe vậy. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Người thả ta đi. Nghe được Lam Phong lời nói. A Khải trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Sau đó cái này một phần hoảng hốt chính là bị cuồng hỉ thay thế. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại thả hắn đi. Không sai, hôm nay ta không muốn giết người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, một ngọn phi đao theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra, đem buộc chặt A Khải dây thừng cho cắt đứt. Đa tạ các hạ tha mạng tri ân, giành lấy tự do. A Khải đối với Lam Phong cung kính liền ôm quyền, sau đó cất bước nhanh chóng hướng về bên ngoài bước đi. Qua trong giây lát chính là biến mất tại trong biệt thự. Cứ như vậy thả hắn đi, chờ A Khải sau khi đi. Lam Vũ Hân cất bước xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh, miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm tới. Nào có tiện nghi như vậy sự tình. Hắn trúng độc, sống không quá 24 giờ. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Đây là Lam Vũ Hân trước mắt nơi ở địa phương. Hắn không muốn gặp máu, đem nơi này làm bẩn, cho nên thả đi A Khải. Có điều hắn lại tại thân thể đối phương chi bên trong hạ độc, trong 24 giờ hẳn phải chết. Ngươi theo sư tử môn có khúc mắc sao? Tỉ mỉ tiêu hóa phía dưới A Khải lời nói, Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía Lam Vũ Hân, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Sư tử môn. Lam Vũ Hân mi đầu không khỏi vẩy một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta đến Giang Châu trong khoảng thời gian này cũng không có cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột. Vậy xem ra cần ta tự mình đi một chuyến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Cà phê ta đã pha tốt, uống xong cà phê lại đi. Thấy thế, Lam Vũ Hân không khỏi nhịn không được mở miệng nói. Thật sao? Đi, đi nếm thử. Lam Phong cười nhạt một tiếng, cất bước hướng về trong phòng khách bước đi. Thế nào? Lam Vũ Hân biết Lam Phong thích uống Lam Sơn cà phê. Đây là nàng trước đây thật lâu chính mình mài chế. Nhìn lấy Lam Phong cái kia một mặt hưởng thụ bộ dáng, Lam Vũ Hân nhịn không được mở miệng hỏi. Mùi vị không tệ, thuần chủng Lam Sơn, vị đạo cam điềm lại dẫn một chút đắng chát, dư vị vô cùng, vừa đúng, so trên thị trường Lam Sơn tốt quá nhiều. Tinh tế nhấm nháp một phen, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt, xoay đầu lại nhìn lấy Lam Vũ Hân, trong lời nói là cái kia không che giấu chút nào tán dương. Thật sao? Bị Lam Phong như thế một bước, Lam Vũ Hân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt là không che giấu chút nào vui sướng. Đương nhiên là thật, Lam Phong mở miệng cười. Vậy ngươi nhưng phải thường xuyên tới uống. Lam Vũ Hân dí dỏm nói. Tốt, vậy ta đi trước. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Vậy cái kia cái Lam Phong, ngươi tại Giang Châu có địa phương ở a? Nhìn thấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Lam Vũ Hân nắm chặt ngọc thủ, ngay sau đó quỷ thần xui khiến nói, nếu như không có chỗ ở lời nói, nếu không chuyển đến ta nơi này ở, lớn như vậy biệt thự, ta một cái ở có chút lãng phí. Nói xong, Lam Vũ Hân chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy Lam Phong bóng lưng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình tại sao lại nói ra lời nói như thế tới. Nghe vậy, Lam Phong bước chân dừng lại, ngay sau đó quay đầu cười to nói, tốt, không được ngu sao mà không ở. Có điều, ta được trước đi chiếu cố cái kia sư vương cuồng lôi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể nhanh chóng biến mất tại Lam Vũ Hân trong tầm mắt. Sư vương cuồng lôi, người Lam Phong ra đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.